Vũ Thần Chúa Tể, chương 3273, đưa một đại lễ. Góc truyện audio.com, Diệu Diệt Phủ, Đông Thiên Giới cao cấp nhất một trong những thế lực thật một mực trong bí mật thu phục Đông Thiên Giới các đại thế lực. Chuyện này, thật xung quanh rất nhiều thế lực đều biết được. Trên thực tế không chỉ là Đông Thiên Giới, khác một ít thế lực cũng sẽ nghĩ hết biện pháp trong bí mật chiếm đoạt khác thế lực. Cái này quá bình thường bất quá, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Diệu Diệt Phủ vậy mà sẽ trực tiếp đối Quảng Nguyệt Thiên động thủ. Quảng Nguyệt Thiên tại Đông Thiên Giới địa vị, hết sức phi phàm, đã thuộc về bậc trung ở trên thiên vực, với lại chiếm vị trí trọng yếu, bậc này thiên vực một khi bị chiếm đoạt, đối toàn bộ Đông Thiên Giới bố cục cũng sẽ xuất hiện biến hóa, cũng không phải là phổ thông Vấn Hàn Thiên có thể so sánh. Nhưng bây giờ Diệu Diệt Phủ vậy mà trực tiếp thẩm thấu Quảng Nguyệt Thiên, điều này làm cho thiên giới rất nhiều thế lực đều không khỏi trở nên náo động. Diệu Diệt Phủ đây muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm nhân tộc công địch sao? Trong lúc nhất thời, các đại thế lực ào ào đưa mắt thấu thị qua đây, đưa tới kịch liệt oanh động, Diệu Diệt Phủ cũng trong nháy mắt đối mặt áp lực thật lớn. Bởi vì thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực cũng đã chú ý tới nơi này, thậm chí sai phái cao thủ tới trước chú ý những chỗ này. Giữa giống như cách gần đó Thiên Công Tác Tinh Thần Cung, đều có cự đầu tới trước hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Mà đưa tới chuyện này kẻ làm Tần Trần, lại không để ý đến quá mức lưu ngôn phỉ ngữ, mà là cẩn thận từng ly từng tí giấu ở Long Vương đảo chân Long bí cảnh trong, đang âm thầm bố trí cái gì. Ầm ầm, Tần Trần trong tay từ căn trận kỳ nhanh chóng bày từng đạo cấm chế, những cấm chế này, hóa thành đen kịt ma khí phủ văn, tiến vào phía trước trong hư không, lặng yên hạ xuống, tại Tần Trần không gian chi lực thôi động phía dưới ẩn vào đến trong trận pháp. Đồng thời, bên kia, Linh Nguyên, Đồ Ma Vũ hai người, lẫn nhau ngồi xếp bằng, trên người bọn họ, hiện lên từng đạo quỷ dị hắc sắc ma khí, những thứ này ma khí, hết sức chính gốc hóa thành một cái ma tộc thân ảnh, lèn vào đến trong trận pháp. Trần, ngươi làm cái gì vậy? U Thiên Tuyết xuất hiện, trên người nàng, ánh trăng lập lòe, đây thu nhận Quảng Thành Cung Sạch Nguyệt Thần thể sau, U Thiên Tuyết trên thân khí chất càng thêm không linh, bộc phát siêu thoát. Nàng mở to hai mắt, nhìn Tần Trần, trên mặt lộ ra nghi hoặc ý, cho người khác lưu một cái đại lễ. Tần Trần mỉm cười, đại lễ, không sai, nếu như ta không đoán sai, có lẽ không bao lâu nữa, Diệu Diệt Phủ sẽ có cao thủ qua đây. Tần Trần híp mắt, hơn nữa còn là chân chính đỉnh cấp cao thủ, U Thiên Tuyết trong lòng cả kinh, Diệu Diệt Phủ đỉnh cấp cao thủ. Chẳng lẽ là Diệu Diệt Phủ chủ đích thân đến, nếu như là lời như vậy, vậy nguy hiểm, nếu là Diệu Diệt Phủ chủ xuất thủ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, có lẽ căn bản không thể nào là đối thủ, cần biết Diệu Diệt Phủ chủ đây chính là hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc toàn bộ Đông Thiên Giới chân chính đại nhân vật. Góc truyện audio.com, đây chỉ là một suy đoán, đoạn thời gian gần nhất ta một mực thông qua mệnh vận chi thuật suy tính, mơ hồ cảm giác được có nguy cơ hàng lâm, lại thêm trước đó không lâu nô dịch hành thiên nhai lúc cũng đã bị Diệu Diệt Phủ phát hiện, lấy Diệu Diệt Phủ đặc tính tất nhiên sẽ sai phái cao thủ tới trước, đến thời điểm, vừa lúc cho bọn hắn một món lễ lớn. Tần Trần trên mặt lộ ra cười nhạt, từng đạo trận văn hạ xuống tới, ở chỗ này tạo thành phiến quỷ dị đại trận, sau đó ẩn vào trong không gian. Siêu siêu, mà ở Tần Trần bố trí đại trận thời điểm, hai bóng người cũng lặng yên xuất hiện ở đây Long Vương đảo trong. Chủ nhân, hai người này vừa tiến đến, liền cung kính hành lễ, đúng là Tử Thần Tông Thiếu Tông chủ Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành Tiên Tử. Hiện tại Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông như thế nào? Tần Trần hỏi thăm, hồi chủ nhân, cung chủ đại nhân cùng tông chủ đại nhân, hiện tại đang ở dựa theo ngài phân phó, đã đem ba thế lực lớn thánh mạch cùng chí bảo tất cả đều cướp đoạt lên, bất quá bởi vì Thiên Công Tác cùng Tinh Thần Cung cao thủ, hiện nay chú đóng ở chúng ta hai đại thế lực, sở dĩ cung chủ đại nhân cùng tông chủ đại nhân hiện nay đều không cách nào thoát ra tới trước, chỉ có thể do chúng ta đưa tới. Quảng Thành Tiên Tử cùng Thiệu Kế Khang nhất tề lấy ra mấy cái không gian giới chỉ. Tần Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, ba thế lực lớn bảo vật rốt cuộc có bao nhiêu thiếu Tần Trần không cần nhìn liền cơ bản biết, với lại khác tin tưởng Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông cũng không dám bất chấp nguy hiểm lừa gạt mình, bằng không kết quả hai người căn bản không gánh nổi. Còn nữa nói, chính mình đòi chỉ là ba thế lực lớn thánh mạch cùng bảo vật mà thôi, đối với một thế lực mà nói, bảo vật tuy trọng yếu, nhưng cương vực trọng yếu giống vậy không gì sánh được, tương lai hai thế lực lớn chỉ cần chiếm đoạt Long Vương đảo cùng ba thế lực lớn khu vực căn bản không cần quan tâm sẽ cũng không đủ tài nguyên. Rất tốt, hai người các ngươi trở về nói cho Quảng Thành Cung chủ cùng Tử Thần Tông chủ, ta liền không nữa đi gặp bọn họ, chờ các ngươi đi rồi ta liền sẽ trực tiếp rời khỏi Quảng Nguyệt Thiên. Sắc mặt hai người biến sắc, chủ nhân ngươi muốn đi. Hai người trong mắt đều bộc lộ ra ngoài lưu luyến không rời nét mặt. ta tồn tại, đã là Diệu Diệt Phủ chú ý đến, nếu như tiếp tục nữa, có lẽ Diệu Diệt Phủ chủ tình nguyện lọt vào trừng phạt cũng sẽ trong bí mật xuống tay với ta, thậm chí đối với chúng ta Vấn Hàn Thiên động thủ, đến khi đó, Vấn Hàn Thiên, Quảng Nguyệt Thiên, bao gồm các ngươi, đều phải nguy hiểm. Tần Trần lắc đầu nói. Lấy chúng ta bây giờ thực lực còn tuyệt đối không cách nào đối kháng Diệu Diệt Phủ, sở dĩ, là thời điểm mai danh ẩn tích thoáng cái, hai người các ngươi tiếp tục lưu lại này Quảng Nguyệt Thiên, lấy hai người các ngươi thiên phú và thực lực tương lai tất nhiên sẽ tại đây Quảng Nguyệt Thiên nắm giữ một phương, thậm chí trở thành Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông mới trưởng khống giả. Thế nhưng chủ nhân chúng ta muốn cùng ngươi đi. Hai người bị Tần Trần hạ xuống vạn giới ma thụ lực lượng sau, theo sâu trong linh hồn, đều vô cùng nhận thức Tần Trần. Quảng Thành tiên tử càng là dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Tần Trần, trong hốc mắt cư nhiên bao hàm nước mắt phảng phất bị ném bỏ. Tần Trần nói, gocchuyenaudio.com, yên tâm, bản thiếu không có ném xuống các ngươi, bất quá trước giai đoạn còn cần các ngươi tọa trấn Quảng Nguyệt Thiên, dù sao, Quảng Nguyệt Thiên tại Đông Thiên giới chỗ, hết sức trọng yếu, bản thiếu còn cần các ngươi ở chỗ này trưởng khống. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi quản lý tốt Quảng Nguyệt Thiên. Quảng Thành tiên tử cắn môi kiên định nói. Chủ nhân, núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Hiệu Kế Khang cũng kiên quyết nói. Được, bản thiếu còn không cần các ngươi là ta chịu chết, các ngươi chỉ cần nhìn Quảng Thành Cung chủ cùng Tử Thần Tông chủ là được, khác đều không cần phải xen vào, chỉ cần hai người bọn họ không cử động gì, hai người các ngươi thật tốt phụ tá, thật tốt tu luyện là được, bản thiếu đoán trước hai người bọn họ cũng không dám phản bội, ngược lại là các ngươi, nếu là có thể thực lực lại đột phá lần nữa tương lai có thể làm cũng nhiều hơn. Tần Trần giọng nói rơi xuống, hai cái tay chợt để tại hai người ngực. Thôi được, trước khi đi, bản thiếu liền cho các ngươi thêm một ít chỉ điểm đi. Tần Trần trong thân thể, hai cổ lực lượng đáng sợ chợt dũng mãnh tràn vào đến thân thể hai người giữa, đúng là Tần Trần thu nhận Diệt Thiên Thánh Chủ đám người sau, đối trung kỳ Thánh Chủ cảnh giới lĩnh ngộ. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.